Xin chào tất cả các bạn lại quay trở lại với câu chuyện Hắc Ám Tây Du. Thì trước khi vào hồi tiếp theo thì ở đây mình xin cảm ơn các bạn Nguyễn Văn Thưởng đã donate cho câu chuyện Hắc Ám Tây Du. Thì những cái bạn trước khi đó thì mình đã cảm ơn cái clip trước rồi. Đây thì mới ngày 17 thì mình lại nhận được cái donate của bạn Nguyễn Văn Thưởng. Nói chung là rất cảm ơn tình cảm của các bạn đã trợ giúp cho mình thực hiện câu chuyện này. Thôi có lẽ là mình cũng đi luôn vào câu chuyện đi cho nó chắc. Hắc Ám Tây Du phần 2 Thương Khung Thế Giới. Trận đầu Điền Vấn chiến bại kỳ thật đều đã ở trong ý liệu của mọi người. Lôi Cửu Thiên sở dĩ để hắn là người thứ nhất ra sân, nguyên nhân chủ yếu hơn là để cho hắn một cơ hội chấm dứt hết thảy mọi chuyện. Nhưng trận thứ hai lần lão nhận thua lại làm cho tất cả mọi người rất bất ngờ. Vốn là năm cuộc tỷ thí, lần lão lại thêm đại trưởng lão hẳn là chắc thắng 3 trận. Thậm chí Lôi Cửu Thiên căn bản cũng không có dự định để Lôi Âm ra sân. Loại cấp bậc chiến đấu này những điện chủ như bọn hắn vẫn là kém một chút. Sau khi nhận thua, lần lão cũng không trở về bên phía Lôi Cửu Thiên mà là trực tiếp rơi xuống sau lưng Linh Uy Sát. Lần lão lúc này khí tức sắc mặt hồng hào, mảy may cũng không nhìn ra hắn vừa rồi đã trải qua chiến đấu cùng với cường giả cửu kỳ cảnh. Bởi vậy cũng đủ để nhìn ra thực lực kinh khủng của lần lão. Sau khi kết thúc, lần lão nhàn nhạt nhìn thoáng qua Viêm Hỏa Uy, ngữ khí lạnh lẽo mà nói: "Chuyện lấy đào giết cổ này ta sẽ bẩm báo cho chư vị đại nhân của Tử Kim Nhất Mạch. Hiện tại Viêm Hỏa Uy ngươi nên giao người rồi." Nói xong, lần lão nhìn thoáng qua tên trung niên mặt hoàng giáp đang cưỡng ép lấy Linh Uy Ngưỡng. Có thể ở bên trong luyện giới của Cửu Thiền Điện sắp xếp nội gian, thật không biết là Cửu Thiền Điện vô năng hay là phần Thế Tông người có thủ đoạn. Viêm Hỏa Uy không có trả lời lần lão, nhìn lấy Linh Uy trong tay trung niên mặc hoàng giáp, lại nhìn lần lão một chút, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Hắn biết rõ hôm nay một cử động này đã làm cho phần Thế Công cùng Tử Kim Kỳ Lân tộc trở mặt thành thù. Dưới loại tình huống này, lần lão đã nhận thua, trận thứ hai đã thắng. Hắn hiện tại cách làm tốt nhất chính là lập tức giết chết Linh Uy mà không phải đem hắn thực sự giao ra. Hiện tại Tử Kim Nhất Mạch đã cường đại không tưởng nổi. Nếu để cho Tử Kim Kỳ Lân tộc đạt được người này, khẳng định sẽ để cho Tử Kim Kỳ Lân tộc gia tăng thực lực cường đại. Việc này đối với Vân Thế Tông đã trở mặt mà nói, tuyệt không phải là một chuyện tốt. Tuyệt không thể để cho Tử Kim Kỳ Lân tộc có cơ hội như vậy. Coi như mình có phải gánh lấy cái danh tiểu nhân nói không giữ lời đi chăng nữa. Nghĩ đến đây, Viêm Hỏa Uy trong lòng quyết tâm, toàn thân ánh lửa lóe lên, thân hình đã chuyển hướng về phía Linh Uy, nâng lên bàn tay phải đã dấy lên một đoàn hỏa diễm nóng sáng. Lấy tu vi của Viêm Hỏa Uy, một chưởng này tuyệt đối có thể đem Linh Uy, tính cả cái tên trung niên mặc hoàng giáp kia, đều trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Ngay khi một chưởng này sắp rơi vào lồng ngực Linh Uy đồng thời, một viên đồng tiền bỗng nhiên xuất hiện ở trước ngực Linh Uy. Viêm Hỏa Uy một chưởng này vốn là ôm chí tất sát tâm, nhưng lại là khi nhìn thấy cái đồng tiền kia trong nháy mắt, Viêm Hỏa Uy sắc mặt đại biến, vậy mà không để ý phản phệ, gắng gượng đem một chưởng này thu về ngay. Hơn nữa cả người cũng từ cực nhanh trực tiếp chuyển thành đứng im. Khi khoảng cách bàn tay và đồng tiền kia chỉ có còn nửa gang, khó khăn lắm mới có thể dừng lại. Bàn tay dừng lại đồng thời, Viêm Hỏa Uy nhịn không được, thân thể lảo đảo một cái, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, cưỡng ép đem tất cả lực lượng của một chưởng này thu sạch về. Thứ này cũng ngang với mình thay cho Linh Uy chịu một chưởng tất sát. Coi như là hắn cũng vẫn là chịu một chút tổn thương. Lúc này Viêm Hỏa Uy cách đồng tiền kia đã rất gần, cho nên nhìn càng thêm rõ, đồng thời cũng càng thêm xác nhận phán đoán vừa rồi của mình. Bởi vậy càng là nhịn không được quay người đối với lần lão phẫn nộ mà quát: "Lão già, người muốn cho phần Thế Tông chúng ta diệt môn sao?" Nhìn thấy phản ứng của Viêm Hỏa Uy, lần lão hừ lạnh nói: "Nghĩ không ra người còn có chút kiến thức. Viêm Hỏa Uy, ta giao dịch, hôm nay người đem người kia cùng đồng bạn sau lưng hắn giao cho ta. Cái mai cốc trùng tiền này sẽ là của người." Vốn là thịnh nộ, Viêm Hỏa Uy nghe xong lời này lập tức liền bình tĩnh lại. Hơn nữa khắp khuôn mặt đều là thần sắc không thể tin, ở trong thần sắc kia còn có một chút cuồng hỉ. Hồi lâu Viêm Hỏa Uy tự hồ mới phản ứng được, chỉ dựa vào lần lão không thể tưởng tượng nổi mà nói: Ngươi là người đó, nhưng sao?" Lão phu tự biết hết hy vọng đột phá, cho nên mới trên đại lục đi dạo một chút, có gì là không thể. Hai người đối thoại cùng làm ra chuyện, những người còn lại cũng đều thấy được và nghe được, nhưng lại là từng người đều là khuôn mặt lộ ra vẻ không hiểu. Chỉ có Lôi Cửu Thiên cùng đại trưởng lão liếc nhau, trong mắt hơi có chút kinh ngạc cùng minh ngộ. Lần lão này lại là người đó, cũng may mình trước đó không có cùng hắn trở mặt. Không phải vậy thì sau này Cửu Thiên Điện chỉ sợ cũng thật sự không cần thiết phải tồn tại. Lần lão dưới tình thế cấp bách vung ra đồng tiền, tên gọi là Cốc Trung Tiền. Ở chính diện của đồng tiền khắc lấy một chữ cốc, mặt sau thì là một hoa văn thôn trang nhỏ. Cái Cốc Trung Tiền này chính là một cái thế lực độc hữu thần bí nhất ở thường khung thế giới. Có được một đồng Cốc Trung Tiền liền có thể tiến về cái thế lực này, cầu người trong cốc làm ra một chuyện. Đương nhiên, có thể xử lý hay không còn phải xem thành ý của người cùng với tâm tình của người ta. Như thế nên một đồng Cốc Trung Tiền ở thường không thế giới là cực kỳ trân quý. Đó cũng không phải là tài phú có thể đổi lại, coi như là lấy phần thế tông loại siêu cấp thế lực này cũng chưa từng đạt được một đồng. Mà bây giờ lần lão chẳng những lấy ra một đồng, lại còn phải dùng cái mai Cốc Trung Tiền này cùng hắn trao đổi lấy tên tiểu tử kia. Viêm Hỏa Uy chấn kinh về sự quyết đoán của lần lão, đồng thời cũng chấn kinh tiểu tử này đối với Tử Kim Kỳ Lân tộc thế mà đã quan trọng đến loại trình độ này. Cho dù Viêm Hỏa Uy rất muốn vì Phần Thế Tông vĩnh viễn trừ đi hậu hoạn mà giết Linh Uy, nhưng hắn không cách nào cự tuyệt được đề nghị của lần lão. Gần như tham lam đem Cốc Trung Tiền kia ôm đồm trong tay, sau đó vung tay lên, Linh Uy cùng bọn người lực ngưu liền bay về phía lần lão. Lần lão tay áo vung lên, một cỗ lực lượng vô hình đem tất cả mọi người tiếp được. Sát Nhi, mang người đi. Thế nhưng là Thương Khung Kỳ kia, lần lão ngữ khí kiên quyết nói, không tranh giành, chúng ta đã có được thứ mình muốn. Thanh Kỳ kia liền để cho bọn hắn tranh nhau đi, đi thôi. Linh Uy Sát mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn cũng không có phản bác lần lão. Hắn biết lần lão làm ra quyết định tuyệt đối là chính xác. Các người là người phương nào, vì sao cứu ta? Linh Uy cũng không có hồn mê, vẫn duy trì thanh tỉnh. Giờ phút này bị lần lão dùng nguyên lực nâng lên, nhịn không được liền hỏi ra miệng. Linh Uy Sát đem một hạt đan dược nhét vào miệng của Linh Uy liền nói, thuốc có thể chữa thương, chúng ta cùng là tộc nhân với ngươi, nơi đây cũng không phải là nơi để trò chuyện, đi nhanh. Trước đó luyện giới vỡ vụn, Linh Uy cùng người còn sót lại của 12 sinh tiêu trực tiếp rơi vào Cửu Thiên Điện. Không rõ ràng cho lắm, bọn hắn lập tức gặp phải thủ vệ của Cửu Thiên Điện vây bắt. Sau khi chiến đấu được mấy nhịp, bọn hắn đều nhào nhào bị trọng thương. Lúc này nam nhân trung niên mặc hoàng giáp kia bỗng nhiên xuất hiện, giết chết hết thủ vệ của Cửu Thiên Điện. Sau đó không đợi đám người Linh Uy nói chuyện, liền đã đem tất cả mọi người giam giữ lại. Vừa rồi Linh Uy là thật sự rõ ràng cảm nhận được sát ý của Viêm Hỏa Uy đối với mình. Linh Uy biết nếu như vừa rồi không phải lần lão này ra tay thì mình chắc chắn là đã quyết tử vô sinh. Vì vậy đối với hai người cứu mình này, Linh Uy cũng không có cự tuyệt cùng bọn hắn rời đi. Chỉ ít ở trong tay bọn hắn là Linh Uy không có cảm giác được sát ý. Ngược lại ở trên thân người trẻ tuổi kia, Linh Uy còn cảm thấy có một chút cảm giác quen thuộc đã lâu. Linh Uy nhẹ gật đầu, đồng thời đã cảm nhận được sức mạnh trong thể nội cùng thương thế trên người đều đang nhanh chóng khôi phục. Người kia là đồng bạn của ngươi sao? Linh Uy Sát chỉ vào Diễm Thần, cũng không có bị Viêm Hỏa Uy giao ra. Linh Uy dừng một chút lắc đầu nói, không phải. Linh Uy Sát không nói gì nữa, cùng sau lưng lần lão một đoàn người cứ như vậy trực tiếp rời đi, cũng không có bất kỳ người nào ngăn cản. Nếu như lần lão chỉ là một tên bình thường của Tử Kim Kỳ Lân tộc, với cử chỉ này quán hôm nay đột nhiên nhận thua, dẫn đến Lôi Cửu Thiên bên này thua trận thứ hai, thì điều này đã coi như là phản bội. Hành động như vậy Lôi Cửu Thiên tất nhiên sẽ nổi giận mà ra tay. Nhưng lần lão lại là người ở trong đó, loại tình huống này cho dù Lôi Cửu Thiên bản tôn cũng phải đi tìm lần lão để mà thuyết pháp. Đi vài bước, lần lão bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, quay người hướng về phía Lôi Cửu Thiên chắp tay nói, Lôi Điện Chủ, xin lỗi, lần này cứ tính là lão phu đã thiếu Cửu Thiên Điện người một cái nhân tình. Ngày sau Cửu Thiên Điện có cần gì trợ giúp, cứ tới Kỳ Lân Tinh để tìm ta. Nói xong liền dẫn tất cả mọi người trực tiếp hóa thành một đạo tử quang rời khỏi Cửu Thiên Tinh. Nhìn lấy lần lão cứ như vậy rời đi, đám người trong lúc nhất thời đều có chút sững sờ. Chỉ có điều rất nhanh sự chú ý của chúng nhân liền một lần nữa về tới giữa sân, bởi vì lúc này Lôi Cửu Thiên đã đứng ở giữa. Năm trận chiến 3 thắng, hiện tại Lôi Cửu Thiên bên này đã thua 2 trận. Chỉ cần lại thua thêm 1 trận thì Tô Ngộ Không cùng với Bát Hoàng Hào Kim Kỳ liền phải chắp tay mà dâng lên. Trận này Lôi Cửu Thiên đứng dậy. Ở phía bên kia, tầm mắt của mọi người cũng đều tập trung đến chiến thần của Sơn Hải tộc Phụ Sơn. Phụ Sơn thấy vậy cười khổ nói, ta sẽ cố hết sức. Rất nhanh Phụ Sơn cũng tới giữa sân, hướng về phía Lôi Cửu Thiên ôm quyền mà nói, Sơn Hải tộc Sơn Đường chủ Phụ Sơn. Lôi Cửu Thiên nhẹ gật đầu, một chiều phần thắng thua đi. Phụ Sơn ngẩn người nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói, Phụ Sơn sẽ liều mình tường bồi. Lôi Cửu Thiên cùng Phụ Sơn chiến đấu rất đơn giản, chỉ ít cùng hai trận chiến đấu trước đó so sánh thì trận này đơn giản thật giống như là hai người chỉ là lên tiếng để chào nhau. Hai người đứng vững ở trong sân, chiến đấu bắt đầu, Phụ Sơn trước tiên liền hóa thành bản thể. Bản thể của Phụ Sơn thoạt nhìn như là một đầu trâu to lớn vô cùng, thế nhưng trên đầu có 4 cái sừng, vừa dài vừa đen như mực. Trên thân không có lông tóc, ngược lại là khoác lên một bộ lân giáp nặng nề. Phụ thần hóa thành bản thể, hình thể cũng không có khổng lồ như Lân Lão. Bản thể của Lân Lão trước đó cao chừng 5.000 trượng. Phụ Sơn này mặc dù không to lớn như thế, nhưng cũng chừng hơn 4.000 trượng. Chỉ có điều mọi người tại đây cũng biết, bất luận là 5.000 trượng của Lân Lão hay là bản thể 4.000 trượng của Phụ Sơn giờ phút này, cũng đều không phải là cực hạn của bọn hắn. Phải biết từ kiếm nhất mạch cùng với Sơn Hải tộc, bản thể của những cường giả cửu kỳ cảnh, động một tí đều là kéo dài đến vạn dặm. Sau khi hóa thành bản thể, một nửa ngọn núi nhỏ này rốt cục đã không chịu được, cả ngọn núi trực tiếp sụp đổ. Nương theo những tiếng ầm vang của cả ngọn núi sụp đổ, Phụ Sơn cũng là ngửa đầu hướng về phía Lôi Cửu Thiên gầm lên giận dữ. Trong tiếng rống giận, 9 cây thước khung kỳ màu tím sậm từ thể nội Phụ Sơn từ từ bay ra, đón gió mà căng phồng lên. Trong nháy mắt, 9 mặt kỳ tử liền hóa thành ngàn trượng. 9 mặt kỳ tử theo thứ tự sắp xếp đứng ở giữa Phụ Sơn cùng với Lôi Cửu Thiên. Lôi Cửu Thiên không biết Phụ Sơn chuẩn bị làm cái gì, nhưng cẩn thận Lôi Cửu Thiên vẫn là lui về phía sau. Một trận chiến này hắn nhất định phải thắng, cho nên tuyệt đối không thể có nửa điểm chủ quan. Lôi Cửu Thiên lui ra phía sau, Phụ Sơn thì là hướng về Lôi Cửu Thiên chạy như điên vọt ngoạnh đến. Bởi vì giữa hai người cách 9 mặt kỳ tử, cho nên Phụ Sơn đâm vào đầu tiên chính là thường khung kỳ. Theo chiếc sừng dài đèn nhánh kia của Phụ Sơn đem thương khung kỳ đâm xuyên, thương khung kỳ màu tím sậm trực tiếp dung nhập vào trong một cây sừng dài, sau đó đâm rách mặt kỳ tử thứ hai, kỳ tử lần nữa dung hợp tiến vào trong một cái sừng dài khác. Cứ như vậy liên tiếp đâm rách 4 cây thương khung kỳ, tứ phía thương khung kỳ thì toàn bộ dung hợp tiến vào 4 cái sừng dài. Đâm rách mặt kỳ tử thứ năm tan vào chân trái trước của Phụ Sơn, mặt kỳ tử thứ 6 tan vào chân trước phải, mặt kỳ tử thứ 7 cùng thứ 8 phân biệt tan vào hai chân sau. Mặt kỳ tử thứ 9 sau cùng, sau khi bị đâm phá thì là hóa thành một đoàn tử quang tan vào trong thân thể Phụ Sơn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Phụ Sơn đó cũng không phải là thủ đoạn cao minh gì, cũng giống như Điền Vấn trước đó. Cái này vẫn như cũ chỉ là dung kỳ. Chỉ có điều Điền Vấn là dung kỳ bạo kỳ thêm độ kỳ, mặc dù cũng coi như là miễn cưỡng dung hợp 9 cây thương khung kỳ, nhưng còn lâu mới có được sự cao minh như Phụ Sơn. Phụ Sơn đây mới thực sự là đem 9 cây thương khung kỳ toàn bộ đều dung hợp ở thể nội. Chỉ có điều mọi người tại đây cũng đều là cường giả cửu kỳ cảnh đỉnh cao, rất nhanh liền có thể nhìn ra huyền cơ vì sao Phụ Sơn có thể dung hợp được đến 9 cây thương khung kỳ. Vậy mà đem 4 cái sừng dài của mình luyện chế thành 4 thanh binh khí, Phụ Sơn này cũng hoàn toàn chính xác không đơn giản. Trong đám người Viêm Hỏa Uy lớn tuổi nhất, nhãn lực tốt nhất, người đầu tiên nhìn ra thủ đoạn của Phụ Sơn, được hắn nhắc nhở, nên đám người còn lại cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Phụ Sơn đem sừng luyện chế thành binh khí, cho nên hắn trên thực tế dung kỳ chỉ có 5 cây, 4 cây thước khung kỳ kia dung hợp cùng 4 chiếc sừng dài cũng không hề ở bên trong thể nội. Nhưng bất kể có nói thế nào, Phụ Sơn vẫn là dùng phương thức của mình dùng hợp 9 cây thương khung kỳ. 9 cây thương khung kỳ sức mạnh chồng chất, một cỗ khí thế thần cấp cường đại thẳng bức bộc phát mà ra. Nhưng bộc phát trong nháy mắt liền bị hắn thu hồi lại. Mà lúc này Phụ Sơn đã vọt tới trước người Lôi Cửu Thiên. Lôi Cửu Thiền mặc dù một mực đang lùi lại, thế nhưng là tốc độ lùi lại cũng không nhanh, chẳng bằng nói là hướng về sau mà lướt tới. Lúc này bốn cái sừng dài của Vũ Sơn từ nguyên bản màu đen nhánh lại biến thành màu tím sậm, sau đó tử quang tăng vọt. Bốn cái sừng dài vậy mà dung hợp thành một cây độc giác màu tím sậm, phía trên mang theo rất nhiều đường vân màu kim sắc. Chỉ một cái chớp mắt tiếp theo, cái độc giác này đã thẳng đến Lôi Cửu Thiền mà đâm tới. Độc giác dài chừng mấy trăm trượng, thế nhưng điểm cuối cùng nhất lại là cực kỳ bén nhọn, đồng thời toàn bộ mũi nhọn đã hóa thành kim sắc. Không tệ, thông qua 9 kỳ tướng dùng hợp 4 cái sừng dài, cuối cùng hóa mục nát thành thần kỳ. Vậy mà đem sừng của mình biến thành cấp cam, thần cấp trở xuống thì người có thể xếp vào danh hào. Vừa nói chuyện, Lôi Cửu Thiền giơ tay phải lên, sau đó chậm rãi xòe bàn tay ra, cũng không có lôi đỉnh chi uy kinh người gì, cũng không có bất kỳ khí thế phô thiên triệt địa nào. Tại thời khắc này, Lôi Cửu Thiền giống như là một người bình thường, rất bình thường, làm ra tư thế đưa tay. Chiếc sừng kim sắc đâm vào trên lòng bàn tay của Lôi Cửu Thiền, thân hình khổng lồ cao 4.000 trượng kia của Vũ Sơn đang toàn lực chạy như điên, phía dưới mang theo đạo lực trùng kích, có thể đè một ngọn núi cho tùy tiện và sụp. Hơn nữa độc giác kia đã hóa thành mũi nhọn cấp cam, lực công kích cũng là tuyệt cường. Thế nhưng đấy hết thảy đều bị Lôi Cửu Thiền nâng lên bàn tay đỡ được, còn Lôi Cửu Thiền vẫn như cũ là đứng trên không trung, thân hình lại không có nửa điểm lay động cùng lui lại. Phụ Sơn lần này đã là một kích toàn lực, khi bị ngăn lại trong nháy mắt, tất cả mọi người có thể nhìn thấy một cỗ lực phản chấn cực mạnh dọc theo nơi mũi độc giác tiếp xúc cùng với bàn tay của Lôi Cửu Thiền vòng lại hướng về phía Phụ Sơn. Lực phản chấn kia thậm chí tạo thành một cỗ năng lượng dị động, liên tục không gian chung quanh đều xuất hiện gợn sóng. Chỉ có điều cỗ lực phản chấn này lại bị Phụ Sơn gắn gượng tiếp tục chống đỡ. Phụ Sơn chính là đường chủ Sơn Hải tộc Sơn Đường, đáng tự hào nhất chính là nhục thần cường hoành. Hơn nữa tứ chi của hắn cùng thân thể còn có 5 cây tử cấp thương khung kỳ gia trì. Không phải vậy, đối thành những người khác, chỉ là cỗ lực phản chấn này thì ngay cả bản thân liền đã bị trọng thương. Phụ Sơn mặc dù không bị thương nặng, thế nhưng một kích này cũng biểu thị công khai lấy thất bại. Công kích không tệ, hiện tại đã tới phiên ta. Lời còn chưa dứt, Lôi Cửu Thiền tay trái chống rỗng một chảo, một cây màu cam thương khung kỳ liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Sau đó thân thể Lôi Cửu Thiền ở giữa không trung nhất chuyển, chuyển động đồng thời, cấp cam thương khung kỳ kia cũng đã hóa thành một thành chùy kim sắc. Cái chùy này cũng không lớn, chùy chùy chỉ dài chừng cánh tay, đầu búa cũng không phải là một cái hình tròn, mà là cùng loại với một loại xương thú nào đó. Chỉ có điều cái xương thú này toàn thân kim sắc, vừa nhìn cũng không phải là phàm vật. Thân thể xoay tròn một vòng, tay trái xương chùy kim sắc hướng về phía mũi chiếc sừng của Phụ Sơn liền đập xuống. Ở bên trong cảm giác của Phụ Sơn, giờ khắc này chung quanh hết thảy tất cả đều biến mất. Trong mắt của hắn, trong cảm nhận của hắn, mọi thứ đều biến mất, phảng phất như toàn bộ thế giới đều biến thành trống rỗng. Sau đó bên trong thế giới trống không này bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng sấm. Bên trong tiếng sấm, một người trống rỗng mà đi ra. Người này hư không mà đứng cao cao tại thượng. Khi hắn xuất hiện đồng thời, vốn là thế giới hư vô trong nháy mắt trải rộng đủ loại lôi đình, toàn bộ thế giới đều hóa thành lôi đình thế giới. Ở lôi đình thế giới này, thứ duy nhất mà Phụ Sơn cảm giác được chính là nhỏ bé. Mình thật sự là quá nhỏ bé, tựa hồ chỉ tùy ý một tia chớp rơi xuống trên thân đều sẽ đem mình triệt để gạt bỏ. Sâu kiến, chính mình cũng chỉ là một con run dế. Lôi Cửu Thiền, đây chính là thế giới của ngươi sao? Không biết là mình nỉ non vẫn là đối với Lôi Cửu Thiền chất vấn. Theo câu nói này, toàn bộ thế giới bỗng nhiên hóa thành một vòng mây khói tiêu tán. Sau đó Phụ Sơn liền thấy bên trong lôi đỉnh thế giới, cái người cao cao tại thượng giống như thần kia đang đứng ở trước mắt mình. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh xương chùy kim sắc. Xương chùy kia cách xương của mình chỉ có một thước. Bỗng nhiên, lấy Lôi Cửu Thiền làm trung tâm, phạm vi ngàn vạn dặm, bên trong, tất cả nguyên lực không có dấu hiệu nào, toàn bộ sôi trào. Nguyên lực khuấy động trong giây lát đã hóa thành lôi thuộc tính. Giờ khắc này tất cả mọi người có thể cảm nhận được, chỉ cần Lôi Cửu Thiền dùng một cái ý niệm trong đầu thì tất cả nguyên lực lôi thuộc tính sẽ lấy tư thái cuồng mãnh nhất mà bạo tạc. Phụ Sơn, hôm nay ta sẽ tạo hóa cho ngươi. Lôi Cửu Thiền vừa nói xong, hai tay hướng về phía Phụ Sơn một cái, lập tức tất cả nguyên lực lôi thuộc tính toàn bộ hướng về phía Phụ Sơn chèn chúc mà đi, căn bản không cho Phụ Sơn bất kỳ một thời gian nào để phản ứng. Cả người Phụ Sơn đã bị bao khỏa trong một đoàn sấm sét màu tím. Theo lôi điện ngưng tụ, hình thể khổng lồ của Phụ Sơn bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Đại khái thời gian chỉ một chén trà, Phụ Sơn đã khôi phục thành hình người. Chỉ có điều lúc này trên trán Phụ Sơn xuất hiện bốn cái sừng nhỏ tử sắc, chừng ngón cái nhô lên. Phụ Sơn giờ phút này đưa tay sờ lấy trên trán có thêm bốn cái sừng nhỏ, biểu lộ từng đợt sững sờ. Hồi lâu tự hồ là rốt cuộc cảm nhận được điều gì. Phụ Sơn cả người đột nhiên liền trở nên hết sức kích động, vậy mà trực tiếp hướng về phía Lôi Cửu Thiên quỳ một chân xuống. Phụ Sơn cảm tạ Lôi tiền bối điểm hóa tri ân. Lôi Cửu Thiên cũng gật đầu nói, vẫn không tính là quá ngu dốt, trẻ nhỏ dễ dạy, ngày sau lĩnh hội nhiều hơn, người cũng hy vọng tiến vào thần cấp. Lôi Cửu Thiên cho Phụ Sơn cũng không phải là công pháp cường đại hay là tuyệt học gì, mà chỉ là một viên hạt giống. Một viên hạt giống mọc rễ nảy mầm về sau có thể giúp Phụ Sơn cũng tiến vào thần cấp. Đa tạ tiền bối, một trận chiến này ta nhận thua, vì cảm kích tiền bối điểm hóa, Phụ Sơn ta nguyện lấy danh nghĩa tự thân, vì tiền bối làm ba chuyện, không làm thương hại đến Sơn Hải tộc. Nói xong, Phụ Sơn trong ngực xuất ra một cái hộp gỗ, đem ba viên tiểu thạch đầu màu đen bên trong rất cung kính đưa cho Lôi Cửu Thiên. Rất rõ ràng, ba viên đá màu đen này liền đại biểu cho ba chuyện mà hắn muốn làm. Mặc dù Phụ Sơn cùng Lôi Cửu Thiên một trận chiến này nhận thua, nhưng không thể phủ nhận là Phụ Sơn vẫn như cũ là cường giả cửu kỳ cảnh, hơn nữa còn là đường chủ Sơn Đường trong Sơn Hải tộc. Bất luận là thực lực cá nhân hay là thế lực, hắn có khả năng điều động đều là vô cùng cường đại. Cho nên ba viên đá nhỏ này tuy nói không phải là cực kỳ chân quý, thế nhưng cũng có thể ở lúc mấu chốt cung cấp sự trợ giúp rất lớn. Chỉ có điều Lôi Cửu Thiên cũng không có tiếp nhận cái hộp này, mà là đưa tay chỉ Tôn Ngộ Không mà nói. Hắn là đại điện chủ đời tiếp theo của Cửu Thiên Điện, ba chuyện của ngươi, để cho hắn được chứ? Phụ Sơn hơi do dự một chút, chợt nhẹ gật đầu, đi đến trước mặt Tôn Ngộ Không, đem hộp gỗ đưa cho Tôn Ngộ Không. Hầu tử cũng không già mồm nói tiếng cảm ơn, liền nhận lấy. Có vị cường giả cửu kỳ cảnh này đáp ứng làm ba chuyện, thì đối với những việc sau này, Tôn Ngộ Không ngồi vững vàng trên vị trí đại điện chủ, tất nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Trận thứ ba, Sơn Hải tộc Phụ Sơn và Cửu Thiên Điện đại điện chủ Lôi Cửu Thiên, Lôi Cửu Thiên đã thắng. Giao ra hộp gỗ, Phụ Sơn về tới bên Kim Đao. Lôi Cửu Thiên cho hắn một chút tạo hóa này, hắn rất là lấy cảm làm cảm kích. Thế nhưng hắn cũng không có phần từ phế công, dù sao mục đích của chuyến này cũng là đoạt kỳ. Cho dù một trận chiến này bại, nhưng chỉ cần đằng sau lại thắng một trận, như vậy thì không có ai lại có thể ngăn cản bọn hắn đoạt kỳ. Khi đó hắn liền muốn cùng những tên bên người này chém giết, tranh đoạt bát hoàng hào kim kỳ kia. Chỉ có điều nhìn lấy Lôi Cửu Thiên phần thượng, thì tên khỉ nhỏ kia chỉ có thể bắt sống mà mang về. Trận thứ ba kết thúc, tiếp xuống chính là trận thứ tư. Kim Đao bên này xuất chiến chính là tiền cáo già Hỏa Bất Tà, còn Lôi Cửu Thiên bên này xuất chiến thì là đại trưởng lão Hàn Vũ, và cũng là một tên đà mưu túc trí. Đại trưởng lão, trận này nếu thua thì Cửu Thiên Điện cũng liền tiêu tán. Đại trưởng lão vốn là đang đi hướng vào trong sân, bước chân dừng lại, chỉ có điều cũng không nói gì, liền tiếp tục đi ra giữa sân. Một bên khác, Hỏa Bất Tà cũng chậm rãi đi ra giữa sân. Đương nhiên, vốn là một nửa sơn phong xem như chiến trường đã bị Phụ Sơn cho dẫm sập. Lúc này vị trí của đám người chẳng qua là một chỗ đất trống bằng phẳng. Đối với bọn hắn, những cường giả cứu kỳ cảnh này mà nói, ở hoàn cảnh cùng sân bãi để chiến đấu thì kỳ thật cũng chẳng có gì khác biệt quá lớn. Hai người đi đến giữa sân, ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau. Lúc này phải nói chút lời xã giao. Dù sao tất cả mọi người đều là cao thủ thành danh đã lâu, cũng không phải lưu manh ẩu đả đánh nhau, liếc mắt không hợp liền ra tay. Nhưng trên thực tế, hai người ai cũng không có mở miệng. Kỳ xuất. Mở miệng trước tiên chính là Hỏa Bất Tà. Theo thanh âm của Hỏa Bất Tà, chín mặt thương khung kỳ tử sắc, thế nhưng bên trên mặt cờ thêu lên hoa văn hỏa diễm hỏa hồng sắc. Từ thể nội từ từ mà bay ra. Đầu tiên là xếp thành một hàng, sau đó ở bốn phía, lơ lửng ở sau lưng Hỏa Bất Tà. Chín mặt tử sắc thương khung kỳ cũng không có gây nên quá nhiều sự chú ý. Chỉ có điều sau khi chín mặt kỳ tử tự lập trình, Tất cả mọi người lúc này mới lộ ra ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Chiến mặt thương khung kỳ này phía trên đồ án màu đỏ rực, cũng không phải là tùy ý xuất hiện, mà là khi kỳ tử dựa theo vị trí trưng bày đặc biệt, tất cả hoa văn bên trên chín mặt kỳ tử này liền sẽ kết nối lẫn nhau, từ đó hình thành một cái hoa văn chỉnh thể. Loại thương khung kỳ này được xưng là bạn sinh kỳ. Nếu như là hai mặt hoa văn có thể cấu kết lẫn nhau, liền gọi là song sinh kỳ. Ba mặt chính là tam sinh kỳ. Ba cây kỳ tử trước đó cả thiên phạt chính là tam sinh kỳ thuộc tính sinh linh, cho nên lúc hắn bạo kỳ mới có thể đau lòng đến như vậy. Còn hỏa bất tà chính là cực kỳ hiếm thấy cửu sinh kỳ. Nói cách khác, chín mặt thương khung kỳ này của hỏa bất tà, nếu như là tiên thiên địa linh kỳ, như vậy chín mặt kỳ tử này chính là được sinh ra cùng thời khắc đất trời được sinh ra, đồng thời trong cùng một lúc bị người ta phát hiện rồi luyện hóa. Nếu như là tiên thiên thú linh kỳ, như vậy sinh ra loại cửu sinh kỳ này, điều kiện chỉ có một, đó chính là chín mặt kỳ tử này chính là cùng ở trong thể nội của một con nguyên thú. Dưới tình huống bình thường, trong thể nội một con nguyên thú chỉ có một cây thương khung kỳ. Đẳng cấp phẩm chất của thương khung kỳ cùng thực lực của nguyên thú có quan hệ trực tiếp, nhưng cũng sẽ có sự ngoại lệ. Một số nguyên thú thực lực mạnh mẽ hoặc là có kỳ ngộ gì đó, trong thể nội có thể sinh ra hai cây, thậm chí là ba cây thương khung kỳ. Loại thú linh kỳ này tất nhiên 100% là song sinh hoặc là tam sinh kỳ. Bất luận là một người sử dụng hay là hai người hoặc là ba người cùng sử dụng, chỉ cần thích hợp tổ hợp đều có thể phát huy sức mạnh vượt xa thương khung kỳ bình thường. Còn thương khung kỳ của hỏa bất tà chính là tiền thiên thiên địa linh kỳ cửu sinh kỳ. Dạng thương khung kỳ này trên lý luận là có thể tồn tại, thế nhưng trên thực tế ở thương khung thế giới trong ước vạn năm lịch sử cũng vẻn vẹn chỉ xuất hiện qua rải rác có mấy lần. Có thể nói xét về độ chân quý, cửu sinh kỳ này mặc dù là tử cấp, thế nhưng tuyệt đối so với cấp cam thương khung kỳ bình thường còn muốn chân quý hơn. Hơn nữa, bất luận là uy lực hay là hiệu quả có khả năng phát huy, cửu sinh kỳ này đều vượt qua cấp cam thương khung kỳ bình thường. Cho nên một khắc khi nhìn thấy cửu sinh kỳ này, mọi người tại đây trên mặt biểu lộ vô cùng khác nhau. Có chấn kinh, có mừng thầm, có trong ánh mắt tràn đầy tham lam, còn nữa thì tỏ rõ vẻ ước ao. Nhưng cuối cùng tất cả cảm xúc đều rất thống nhất chuyển hóa làm kiêng kỵ. Phần Thế Tông lúc nào đã có được cửu sinh kỳ rồi? Có thể khẳng định là hỏa bất tà này trước kia là tuyệt đối không có cửu sinh kỳ, cái loại đồ vật hiếm thấy này. Hỏa bất tà được coi là cường giả thế hệ trước ở thương khung thế giới, thành danh rất sớm. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều tin tức liên quan tới hỏa bất tà cũng không phải là điều gì bí mật. Hắn có năng lực gì, có thương khung kỳ phẩm cấp nào, trải qua bao nhiêu chiến đấu, có bao nhiêu thắng bại, những điều này chỉ cần hữu tâm đều có thể dễ dàng mà biết được. Lần trước hỏa bất tà thương khung thế giới hoạt động vẫn là khoảng 200 năm trước. Khi đó hỏa bất tà thay mặt Phần Thế Tông tham gia một buổi đấu giá quy mô cực lớn. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, người của Phần Thế Tông bị cướp bóc giữa đường. Cuối cùng hỏa bất tà lấy một địch ba thành công rút đi. Trận chiến kia hỏa bất tà đối đầu ba tên cửu kỳ cảnh, thế nhưng cũng không có thể hiện ra cửu sinh kỳ. Nói cách khác, cửu sinh kỳ của hắn chính là trong 200 năm trở lại đây mới lấy được. Không chỉ có như thế, hắn còn rất thuận lợi đem thương khung kỳ của mình toàn bộ thay thế. Đối mặt với đối thủ như vậy, chỉ sợ chỉ có 9 vị cường giả thần cấp mới dám nói có thể nắm chắc phần thắng. Hiện tại xem ra kim đao bên này người mạnh nhất tuyệt đối không phải tiên âm phòng mà là hỏa bất tà. Sau khi hỏa bất tà biểu hiện ra cửu sinh kỳ, đối diện đại trưởng lão Hàn Vũ cũng là hơi sững sờ. Hiển nhiên cũng không ngờ tới đối thủ của mình vậy mà lại có được loại kỳ tử hiếm thấy này. Chỉ có điều đại trưởng lão cũng không phải chưa thấy qua sự đời, sau khi thoáng ngây người liền khôi phục lại tâm thần, tay khẽ vẫy, 8 cây tử sắc thương khung kỳ từ trong cơ thể từ từ bay ra. 8 thương khung kỳ tử sắc hiện lên một cái hình tròn vẫn xoay quanh ở đỉnh đầu của đại trưởng lão. Thanh thủy đãng trần kỳ xuất. Theo thanh âm của đại trưởng lão, chỉ thấy một đạo quang mang màu cam từ thể nội đại trưởng lão tràn ra, sau đó ánh cam lóe lên, một cây thương khung kỳ mặt cờ màu cam bên trên có đường vân màu lam xuất hiện ở trước mặt đại trưởng lão. Sau đó đại trưởng lão cong ngón búng ra, cây cấp cam thương khung kỳ này liền cũng tung bay tới đỉnh đầu. tám mặt tử cấp kỳ tử kia đem nó quay chung quanh trong đó. Cấp cảm thương không kỳ vừa xuất hiện, tất cả mọi người rất nhạy cảm cảm giác được trong không khí nguyên lực thủy thuộc tính, tựa hồ là tìm được một vị quần vương, bắt đầu trở nên sinh động. Bất chỉ bất giác vậy mà bắt đầu rơi ra tí tách hạt mưa nhỏ. Thanh thủy đãng trần kỳ, cái này lại là thanh thủy đãng trần kỳ. Hỏa bất tà cách đại trưởng lão gần nhất. Sau khi nghe đại trưởng lão báo ra danh tự của thương khung kỳ kia, hỏa bất tà trước tiên liền nghĩ đến lai lịch của kỳ tử này. Thanh thủy đãng trần kỳ là thương khung kỳ xếp hạng thứ 7 trong kỳ bảng thủy thuộc tính, có được năng lực gột rửa tất cả ô uế trên thế gian. Chỉ có điều người sở hữu thanh thủy đãng trần kỳ ở đại chiến đoạt kỳ năm đó, lúc bị cuốn vào, từ đó bật vô âm tín, kỳ này tự nhiên cũng là tùng tích không rõ. Không nghĩ tới cái kỳ tử này cuối cùng vậy mà đã rơi vào trong tay của đại trưởng lão. Cùng cấp cảm thương khung kỳ của thiền phạt có khác biệt, đây chính là kỳ tử có tên trong kỳ bảng, tuyệt đối có thể cùng cửu sinh kỳ của hắn đánh một trận. Hơn nữa nhìn kỳ tử này liền có thể biết đại trưởng lão là thủy thuộc tính, còn hỏa bất tà thì là hỏa thuộc tính. Thủy hỏa tấn công, trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ là một trận chiến kịch liệt nhất. Nhìn thấy cấp cảm thương khung kỳ của đại trưởng lão, đám người hoàn toàn chính xác đều có một chút giật mình. Còn có một vài người biết rất nhiều bí mật, cũng là đang liên tưởng đến nhiều thứ hơn nữa. Thế nhưng giật mình nhất chính là Lôi Cửu Thiên. Thế nhưng hắn là khi dùng nguyên hồn dò xét cấp cảm thương khung kỳ trong tay đại trưởng lão, phát hiện đích thật là thanh thủy đãng trần kỳ thủy thuộc tính. Cái quân cờ này làm sao lại xuất hiện ở trong tay của hắn? Là hắn đoạt được? Không đúng, nhìn độ phù hợp của hắn cùng kỳ tử này rõ ràng không phải cưỡng ép cướp đoạt, giống như là người kia đem kỳ tử hiến tế cho hắn. Thế nhưng là nàng ta làm sao lại đem cam kỳ tế hiến cho cừu nhân của mình? Hàn Vũ, ta không có ở đây nhiều năm như vậy, người rốt cuộc đã làm những gì? Bây giờ người lại đang lập âm mưu gì? Dứt lời, lông mày Lôi Cửu Thiên lại sâu sắc nhíu lại. Hơn nữa rõ ràng ngươi là phong thuộc tính, vì sao có thể hoàn mỹ như vậy mà phù hợp với thước khung kỳ thủy thuộc tính? Bởi vì đại trưởng lão Hàn Vũ ở Cửu Thiên Điện trên cơ bản là thầm cư không ra ngoài, càng là cực ít hành tẩu ở thương khung thế giới. Bởi vậy người hiểu rõ đại trưởng lão cũng cực ít. Hiện tại đại trưởng lão tế ra cấp cam thương khung kỳ thủy thuộc tính, tất cả mọi người liền biết tự nhiên coi là đại trưởng lão là thủy thuộc tính. Nhưng Lôi Cửu Thiên lại biết năm đó đại trưởng lão đích xác là phong thuộc tính. Xem ra chính mình không có ở đây những năm này, đại trưởng lão cũng không hề có nhàn rỗi. Chỉ có điều Lôi Cửu Thiên cũng không biết đại trưởng lão đến tột cùng là làm như thế nào để đem tự thân phong thuộc tính mà chuyển hóa thành thủy thuộc tính. Mặc kệ mọi người ở đây vây xem là giật mình hay là nghi hoặc, trong sân hai người đã động thủ. Dẫn đầu phát động công kích là Hỏa Bất Tà. Chỉ thấy Hỏa Bất Tà chắp tay trước ngực, trong miệng không biết niệm đến vài câu gì. Chín mặt thương khung kỳ bỗng nhiên xếp thành một hàng. Sau đó Hỏa Bất Tà hướng về phía thương khung kỳ, liên tục chín trường đánh ra. Chín trường này phân biệt đập vào chín mặt thương khung kỳ. Sau đó chín mặt thương khung kỳ cứ như vậy hư không tiêu thất. Thương khung kỳ biến mất đồng thời, trên thân Hỏa Bất Tà thì là bịch một tiếng, được hỏa diễm xích hồng sắc cho vây bọc lại. Chỉ có điều ngọn lửa màu đỏ này nhìn qua tựa hồ cũng không có chỗ đặc thù gì, liền cùng hỏa diễm phàm thế do củi thiêu đốt lên cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, hỏa diễm có thể để Hỏa Bất Tà sử dụng vậy tuyệt đối không phải là phàm vật. Quả nhiên theo trên thân Hỏa Bất Tà thiêu đốt, hỏa diễm bốc lên, mắt trần có thể thấy, lấy Hỏa Bất Tà làm trung tâm, ngọn lửa kia bắt đầu thiêu đốt không gian. Cảnh tượng kia cực kỳ giống như là một đống lửa thu được về trên thảo nguyên. Cái đống hỏa diễm này ngay lập tức liền bắt đầu lấy tư thế hướng về bốn phương tám hướng mà khuếch tán. Giờ phút này ngọn lửa trên người Hỏa Bất Tà cũng chính là như thế, chỉ có điều ngọn lửa trên người là đem không gian cũng thiêu đốt. Tất cả những nơi bị ngọn lửa đốt qua rất nhanh liền bắt đầu xuất hiện một chút dị tượng. Tỉ như trên mặt đất bị ngọn lửa đốt qua, vốn là mặt đất sau khi bị đốt vậy mà bắt đầu rạn nứt, đồng thời ở trong cái khe bắt đầu hiện ra nham tương xích hồng sắc. Nham tường rõ ràng tản ra nhiệt độ cực cao, không gian bị ngọn lửa đốt qua cũng thay đổi thành xích hồng sắc. Trong không gian xích hồng sắc rất là đột ngột, bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa màu đỏ ngòm cùng dây leo huyết sắc. Đóa hoa kia mới vừa xuất hiện liền bắt đầu lấy tốc độ sinh trưởng cực nhanh lan tràn, gần như hỏa diễm mỗi một phần lan tràn, đóa hoa cùng dây leo kia cũng liền lan tràn ra một phần. Viêm Hỏa Uy bên này hỏa diễm đang lan tràn, đại trưởng lão Hàn Vũ bên kia cũng bắt đầu có động tác. Chỉ thấy đại trưởng lão đưa tay hướng về phía Thư Khung Kỳ ở đỉnh đầu một chiêu, chín mặt Thư Khung Kỳ trong nháy mắt hạ lạc. Thanh thủy đãng trần kỳ trực tiếp thuận theo đỉnh đầu của đại trưởng lão tiến vào trong thể nội của đại trưởng lão. Còn tám mặt Thư Khung Kỳ còn lại thì là vây quanh đại trưởng lão bắt đầu xoay tròn. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, sau đó chỉ có thể nhìn thấy một vòng quang ảnh tử sắc đem đại trưởng lão quay chung quanh ở trong đó. Quang ảnh tử sắc rất nhanh liền chậm rãi phai nhạt, đồng thời trong tai của mọi người đều nghe được thanh âm của một trận sóng cả quay cuồng. Khi quang ảnh tử sắc hoàn toàn biến mất, nhìn lại đại trưởng lão, cả người đã thay đổi. Vốn là một đầu tóc bạc, giờ phút này đã biến thành màu lam. Tóc vốn là rủ xuống sau lưng, hiện tại mái tóc màu lam kia lại là đứng thẳng lên. Đồng thời trên thân đại trưởng lão xuất hiện rất nhiều đường vân màu lam, giống như là một loại vảy cá nào đó, nhưng nhìn kỹ lại cũng giống như là hình xăm vảy cá. Còn làm cho mọi người để ý nhất chính là hai bên má dưới gương mặt đại trưởng lão vậy mà biến thành mang cá. Theo đại trưởng lão hô hấp thì cái mang cá kia cũng là lúc mở lúc đóng phè phẩy. Hơn nữa chỗ khuỷu tay của đại trưởng lão cũng sinh trưởng ra hai cái vây cá. Không chỉ có như thế, lấy đại trưởng lão làm trung tâm, bỗng nhiên liền cuốn lại một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy này hoàn toàn là trống rỗng tạo ra, sau khi xuất hiện liền bắt đầu cấp tốc biến lớn. Thời gian chỉ một nháy mắt liền đem đại trưởng lão bao phủ ở trong đó. Không chỉ có như thế, theo vòng xoáy mở rộng, toàn bộ không gian bắt đầu xuất hiện đại lượng. Nhìn lấy cử động của hai người, Lôi Cửu Thiên mí mắt hơi nhảy, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở bên người Tô Ngộ Không. Đối với Tô Ngộ Không đang nhìn trợn mắt há hốc mồm mà nói: "Nhìn kỹ, hai người bọn họ trực tiếp đem lấy thế giới riêng của mình để chiến đấu. Thế giới của hai người bọn họ mặc dù vẫn không có sinh ra sinh mệnh, thế nhưng đã tương đối hoàn chỉnh. Cẩn thận cảm ngộ, đây đối với người sau này cũng có lợi ích vô cùng to lớn." Tô Ngộ Không thật sự là nhìn tâm thần chấn động, đến việc trả lời cũng quên mất. Bởi vì lúc này Hỏa Bất Tà đã biến mất ở Cửu Thiên Tinh, trực tiếp xuất hiện ở viêm thế giới của mình. Viêm thế giới kia cũng không có tiếp tục mở rộng, nhưng Tô Ngộ Không biết đây không phải là viêm thế giới không đủ lớn, mà là Hỏa Bất Tà chỉ là triệu hóa ra một phần của viêm thế giới. Mục đích của hắn cũng không phải để cho thế giới của mình triệt để giáng lâm, chỉ là cần phải ở chỗ này đem thế giới mở ra một lỗ hổng, từ đó điều động sức mạnh ở bên trong viêm thế giới. Đại trưởng lão bên này cũng là không sai biệt lắm. Đại trưởng lão lúc này cũng xuất hiện ở chi hải thế giới của mình. Lúc này Tô Ngộ Không mới hiểu được đại trưởng lão đột nhiên sinh ra mang cùng vây cá là vì để hắn ở trong nước tự do hô hấp mà hành động. Đại trưởng lão cũng tương tự chỉ là triệu hoán ra một bộ phận của chi hải thế giới. Đứng từ bên ngoài quan sát có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong chi hải thế giới của đại trưởng lão có vô số thực vật hải sinh, nhìn qua tựa như một rừng rậm ở đáy biển. Còn viêm thế giới của Hỏa Bất Tà cũng là như thế. Ở bên trong thế giới tràn đầy nham tương kia, khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối màu đỏ. Hỏa Bất Tà cũng đại trưởng lão, độ hoàn hảo của thế giới rõ ràng sau trận đầu của Vũ Lâm cao hơn rất nhiều. Ngoại trừ không có sinh mệnh, hoa cỏ cây cối dòng sông, sông núi đã đầy đủ mọi thứ. Lấy thế giới chiến đấu, đây là phương thức chiến đấu rất ít gặp của cường giả đỉnh cấp ở thường khung thế giới, bởi vì thật sự là quá hung hiểm. Một khi có một phương thất bại, kẻ nhẹ thần sẽ bị thương nặng, nghiêm trọng thì thế giới đều sẽ bị hủy. Bởi như vậy tu vi tổn hao cũng không nhẹ, thậm chí khả năng bị liên lụy dẫn đến tu vi đời này cũng khó khăn có thể mà tiến thêm. Nghe được Lôi Cửu Thiên, Tô Ngộ Không chợt nhớ tới lúc trước Kim Tôn bên trong Kim Cô Bổng cũng có được một phương thế giới. Trước kia Tô Ngộ Không chỉ cho là Kim Côn đang mở ra một chỗ không gian dùng để giấu kín nguyên hồn bản nguyên của mình. Nhưng bây giờ xem ra kia tựa hồ chính là thế giới của Kim Tôn. Mặc dù không biết Kim Tôn là như thế nào đem được thế giới cố định ở bên trong Kim Cô Bổng, nhưng có thể khẳng định là thế giới của Kim Tôn chỉ sợ xét độ hoàn hảo còn muốn vượt qua cả đại trưởng lão cùng với Hỏa Bất Tà. Nghĩ đến điểm này, Tô Ngộ Không lại đột nhiên nhớ tới Kim Cô Bổng còn đang mang trong tay thiên phạt, xem ra còn cần phải nhờ cậy Lôi Cửu Thiên để giúp hắn lấy lại Kim Cô Bổng, sau đó lại nghiên cứu thế giới bên trong Kim Cô Bổng một chút. Nếu như mình có thể đem biến thành của mình, vậy mình liền có thể ở lượng cảnh có được thế giới, khi đó mình hẳn là cũng có năng lực tự vệ nhất định. Tiền bối, ta có một kiện binh khí còn ở trong tay phó điện chủ, không biết có thể hay không. Lôi Cửu Thiên quay đầu nhìn về phía Thiên Phạt. Ánh mắt Lôi Cửu Thiên là sắc bén đến cỡ nào, Thiên Phạt lập tức liền cảm giác được một ánh mắt lặng thấu xương nhìn về phía mình. Không khỏi lập tức quay người đối với Lôi Cửu Thiên chắp tay nói, không biết đại điện chủ có gì phân phó. Đem đồ vật của hắn giao ra. Thiên Phạt nhướng mày, để hắn giao ra kim cô bổng hắn là cực kỳ không tình nguyện. Thế nhưng dưới áp lực chấn nhiếp của Lôi Cửu Thiên, cho dù trong lòng không muốn nhưng cũng không thể không lấy ra kim cô bổng, hai tay nâng lên ở trước mặt Lôi Cửu Thiên. Vốn là Lôi Cửu Thiên cũng không có đem cái chuyện này coi là to tát gì, thế nhưng khi là nhận lấy kim cô bổng trong nháy mắt, Lôi Cửu Thiên sắc mặt liền thay đổi. Hả? Đây là thần thương Ti Thổ Kỳ. Trong tiếng kinh hô, Lôi Cửu Thiên đem kim cô bổng cầm tới gần, đồng thời một cỗ nguyên lực nguyên thức cực kỳ bén nhọn trực tiếp chui vào kim cô bổng. Sau đó sắc mặt Lôi Cửu Thiên rất khó nhìn, bỗng nhiên quay người nhìn lấy Tô Ngộ Không, ngữ khí dồn dập mà hỏi, thứ này người lấy ở đâu ra? Tô Ngộ Không đại khái nói một lần lai lịch của kim cô bổng. Thật lâu Lôi Cửu Thiên mới thở dài một tiếng nói, tạo hóa chiều người, cán có thần thương Ti Thổ Kỳ này vậy mà lưu lạc đến vũ trụ cấp thấp. Chả trách năm đó hơn phân nửa Thương Khung bĩu môi xuất động, cơ hồ đem Thương Khung thế giới lật cả đáy lên trời đều không thể tìm ra được. Ai có thể nghĩ tới thần vật bậc này vậy mà lại lưu lạc tới vũ trụ cấp thấp. Tô Ngộ Không mặt mũi tràn đầy không hiểu, hắn biết kim cô bổng chính là cán của một cây cấp tam Thương Khung kỳ, nhưng bây giờ xem ra cây cấp cam Thương Khung kỳ này lại còn là đồ vật mười phần ghê gớm. Thất phù vô tội hoài bích kỳ tội, bán hoàng hào kim kỳ trên người mình liền đã cho mình rước lấy phiền phức ngập trời. Có trời mới biết cái thần thương Thi Thổ Kỳ này lại sẽ mang đến cho mình bao nhiêu tai họa. Nhưng bất kể là như thế nào, xem ra Lôi Cửu Thiên đối với thần thương Thi Thổ Kỳ này ngược lại là cực kỳ thấu hiểu. Nghĩ tới đây Tô Ngộ Không nhịn không được liền hỏi, tiền bối, cái thần thương Thi Thổ Kỳ này đến tốt cùng là thần vật gì vậy? Lôi Cửu Thiên nhìn lấy Tô Ngộ Không do dự một chút, cuối cùng tựa hồ là quyết định gì đó, chậm rãi mở miệng nói, bên trong thần thương Ti Thổ Kỳ có ẩn chứa một cái bí mật kinh thiên động địa.